Chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 112, gặp gỡ, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn ôi chào ai ôi, nói thành thật nói, nữ nhân kia tư vị có phải rất không tệ hay không? Làm sao có thể câu cậu như vậy, ban ngày ban mặt cùng cô nổi giận. Triệu Hiểu Nam, Lãnh Vân Lâm nổi giận, hung hăng hất tay anh ta ra, không thèm quan tâm đến anh ta tiêu sái tiến vào văn phòng. Tôi không có nhiều thời gian bậy bạ với cậu như vậy. Hôm nay tới có chuyện gì? Cắt không thời gian theo tôi cằn nhằn, thật có thời gian cùng thư ký nhỏ lật chuyển mây mưa. Triệu Hiểu Nam là thói quen cái loại phóng đãng không kềm chế được mà nói này nhất thời để cho sắc mặt Lãnh Vân Lâm đen như đáy nồi. Anh hiện tại phiền não nhất cái gì? Phiền não nhất tâm tư của bản thân, bị người ngoài nhìn thấu. Đúng vậy, cho dù là anh thật sự rất muốn cô, thật sự rất muốn cùng Mộ Thanh Vũ lăn giường, thật sự rất muốn hung hăng khi dễ cô, nhưng mà, đây là nhu cầu chính anh, cùng người ngoài không có một chút quan hệ. Anh lập tức mi phong nhíu chặt môi, nhấp thành một đường thẳng, không nói hai lời, xoay người đi vào văn phòng. Triệu Hiểu Nam lập tức không tiết thao truy vào, vừa đuổi vừa đặt câu hỏi sau lưng anh. Uy, như thế nào không nói lời nào a, tới cùng là cái dạng gì nữ nhân a, tôi có thể nhìn một cái hay không a, cô bé. Cô bé, anh nói xong, lại vẫn nhìn lại chung quanh. Giờ phút này Mộ Thanh Vũ dọn dẹp tại trong gian, vừa mới bọn họ đang nói chuyện cô đã nhanh tay nhanh chân đem văn phòng thu thập sạch sẽ, đem chén trà vỡ quét tiến vào thùng rác lại dùng lau đem mặt đất lau sạch sẽ. Đợi cho toàn bộ xong việc cô lập tức lại chạy tới phòng trà nước giúp đỡ Lãnh Vân Lâm pha cà phê. Văn phòng đã không có cà phê, cô đành phải đi bên ngoài phòng trữ vật đem loại cà phê đã mua lấy ra. Triệu Hiểu Nam trái lại tại trong văn phòng của anh đào quanh, nhìn xem nơi này, lại nhìn xem nơi đó. Gian phòng làm việc bộ phận chính là văn phòng 170m², bên cạnh có gian tiếp khách quầy rượu, phòng tập thể thao cùng phòng cất video audio. Anh đổi tới đổi lui thỉnh thoảng tấm tắc lấy làm kỳ. Ôi chào ai ôi, rất lợi hại a cậu. Lãnh Vân Lâm không đáp lời, nói thật bọn họ mặc dù là cùng học bất quá Triệu Hiểu Nam người này miệng quá bể vỡ tính cách lại quá tùy tiện cùng anh loại người nghiêm cẩn cứng nhắc này cũng không phải cực kỳ hợp. Nếu không có từ nhỏ quen biết bọn họ cũng không đến mức sẽ ngoạn chơi đến cùng nhau. Giờ phút này nhìn đến anh loạn chuyển chung quanh, Lãnh Vân Lâm vẻ mặt hắc tuyến, hơn nữa mang theo cơn giận còn sót lại bị anh cắt ngang, cả người nhìn qua như là một con sư tử phẫn nộ. Triệu Hiểu Nam cũng ngồi xuống, nhìn xem tủ rượu bên cạnh nhất thời sáng ánh mắt. Tôi đi cậu cư nhiên làm ra nhiều rượu như vậy. Lafay 586, Hennessy 1860. Pháo mừng hoàng gia, tôi muốn uống, đó là của anh tôi. Lãnh Vân Lâm lạnh lùng một câu, để cho anh thu tay về. Lãnh Vân Đình tên bá đạo kia, anh không phải không kiến thức quá, anh không chấp nhặt với anh ta nhớ lại hắn như vậy, sờ sờ cái mũi. Đang nói, bên kia truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, một câu ngữ điệu mềm nhẹ truyền đến. Tổng giám đốc tiên sinh, mời uống cà phê. Trong phòng tràn đầy hương cà phê, Mộ Thanh Vũ bưng ly cà phê vừa mới để xuống, tiếng cười Triệu Hiểu Nam liền vang lên. Ha ha, tiểu mỹ nữ, tôi không uống cà phê, cho tôi chén rượu đi. Tại trong nháy mắt ngẩng đầu, Triệu Hiểu Nam bỗng nhiên đứng lên một phen. Là cô, Mộ Thanh Vũ sửng sốt, cô nhìn Triệu Hiểu Nam, lại không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng khó trách tối hôm đó cả người của cô đều bị Ân Ân chiếm cứ, làm sao còn có tâm tư khác đi chú ý chuyện tình Triệu Hiểu Nam. Cách chương.